Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thi Vương xuất hiện. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, đa số trên người đều bày đặt thanh sắc cùng màu xanh biếc u quang. Đại biểu tu vi của bọn nó chỉ tới oán linh cùng ác quỷ. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, nhất bang pháo hôi, lão Quách cau mày nói. Kỳ quái a, âm ổ cho âm khí sâu nặng, hẳn là so với khác chỗ tu luyện mau mau mới đúng. Làm sao những quỷ này tự tu luyện 70 năm, vẫn là tu vi này? Diệp Thiếu Dương nói, tu vi của bọn nó, đại bộ phận bị Phùng Tâm Vũ mượn bách quỷ chiều âm trận rút đi. Đại khái chỉ lưu lại 1/10, cũng phải thua thiệt âm ổ tốc độ tu luyện nhanh, nếu không... Ngay cả tu vi này cũng tồn không xuống. Nghe lời này một cái, mọi người biểu tình đều không tự nhiên lại, đều muốn một vấn đề. Nơi đây tốc độ tu luyện vốn là nhanh, Phùng Tâm Vũ lại hấp thu nhiều như vậy quỷ tu vi. Thực lực của nàng đến tột cùng cường đến mức nào? Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, lão Quách cắt ngón giữa, dùng huyết ở kiếm gỗ đào thượng. Hướng về phía trước hết đi tới trước mặt một cái oán linh bổ tới. Mã đám người phục hồi tinh thần lại. Đùng đùng nổ súng. Nhật Bản quỷ kêu rên một tiếng. Hóa thành tinh phách tán đi. Mã rất giả bộ thổi một hơi họng súng yên. Nói, đã nghiền. Lão Quách quay đầu nguýt hắn một cái. Mắng, viên đạn không lấy tiền a. Một cái u hồn. Ta một thanh kiếm cũng có thể diệt hết ngoạn ý. Cũng mấy bà thương cùng tiến lên. Các loại gặp phải lệ quỷ lại thả thương. Mã đốn lúc cảm thấy rất xấu hổ. Nói, ta làm sao biết người nào là lệ quỷ. Người nào là u hồn gì gì đó. Trên người mạo hồng quang chính là. Mạo lục quang hòa bạch quang. Không nên đi quản. Xong, lại một kiếm chém rớt một con u hồn. Hai bên trái phải, Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở hưu môn trước, các loại có quỷ hồn đi tới trước mặt, mới vung lên toái hồn trượng đập xuống, nhất sát một cái phê chuẩn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này băng sơn mỹ nhân pháp lực, hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Nhìn nữa Tần Phong, nghìn năm tà linh tu vi thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, càng là nhàn nhã. Phàm là có quỷ hồn đi tới trước mặt, trực tiếp nắm cái cổ, dùng sức sờ liền hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương xem nhanh 1 phút đồng hồ, nghe được một trận hoàn bội va chạm thanh âm, là thiền trượng phát ra. Bát môn chuyển hoán đã đến giờ, cát môn hung câu đối hai bên cánh cửa mức độ. Chỉ một thoáng, 3 đạo cát trong môn tử quang chợt nổi lên. Phảng phất từng đạo lợi kiếm, đem chồng chất ở trong đó các quỷ hồn ăn mặc thương tích đầy mình. U hồn trong nháy mắt không có diệt. Tiếp theo là oán linh, ác quỷ chống đỡ một hồi, cũng không ở, hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời vô số tinh phách bay ra, chàng diện lộ ra một loại diêm dúa lẳng lơ sáng lạn. Không bao lâu, nguyên bản tam hung môn. Bắt đầu có quỷ hồn lục tục xuất hiện, cái này một nhóm trong, bắt đầu có âm phách sát cùng địa linh sát các loại tà linh xuất hiện. Thậm chí có 1-2 mạo hiểm hồng quang lệ quỷ, bất quá đang lúc mọi người hợp lực dưới sự công kích. Cũng là không có chống bao lâu liền bị tiêu diệt, Diệp Thiếu Dương yên tâm lại, không nhìn bọn hắn nữa biểu hiện, đi tới Phùng Tâm Vũ thi thể bên cạnh. Trước tay lấy ra vô ích bạch linh phù, dùng chu sa bút viết xuống tên họ của nàng, ngũ hành, ngày sinh tháng đẻ, đỡ của nàng thi thể ngồi xuống, mình cũng khoanh chân ngồi ở đối diện nàng, dùng móng tay cắt nàng 2 tay ngón giữa, tốn nữa phá mình ngón giữa, cầm tay nàng, đầu ngón tay tương để, đem máu của mình chậm rãi đẩy vào trong cơ thể nàng. Hướng về tâm mạch chảy tới, tâm huyết tương thông, hồn linh không khe, mới có thể thi triển Mao Sơn mạnh nhất câu hồn pháp thuật. Mao Sơn truy hồn lệnh, Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, ở trong lòng mặc niệm khởi Mao Sơn truy hồn làm chú văn. Ở nhờ phùng tâm vũ nhục thân cùng hồn phách cảm ứng. Mở ra thiên thông nhãn, ở phụ cận phương viên mấy trăm mét bên trong tìm tòi. Đột nhiên, hắn nhướng mày, cảm ứng được hồn phách tồn tại. Ba hồn bảy vía đã hợp thể, đứng ở âm ủ nào đó cái địa phương bất động. Mặc dù chỉ là dùng thiên thông nhãn đi cảm ứng, vẫn có thể nhận thấy được hồn phách cường đại quỷ lực. Trong lòng mặc niệm chú văn, lấy Mao Sơn truy hồn lệnh mạnh mẽ câu hồn. Hồn phách run rẩy động một cái, bị mạnh mẽ tha đi xa mười mấy mét, đi tới âm ổ trung tâm vị trí. Đột nhiên run lên thân thể, chu vi nồng nặc âm khí bị nàng ồ ồ hấp vào bên trong cơ thể. Một cổ phản chấn chi lực, mái chèo Thiếu Dương thần thức đánh văng ra. Diệp Thiếu Dương tâm trạng khiếp sợ. Tự có nàng nhục thân nơi tay, lại có nàng ngày sinh tháng đẻ, có thể di chuyển quỷ phù. Hơn nữa Mao Sơn truy hồn làm tiên lực, coi như là quỷ thủ cũng phải trái lại đi vào khuôn khổ. Cư nhiên có thể bị phùng tâm mưa hồn phách đánh văng ra. Chuyện này chỉ có một giải thích, tu vi của nàng đã vượt qua xa nhất quỷ thủ, gần như sắp đạt được quỷ khấu đẳng cấp. Một lần thất bại, kế hoạch toàn bộ loạn, nếu như mình không có biện pháp cầu đến hồn phách của nàng, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Diệp Thiếu Dương đón được phùng tâm vũ đang có ý gì. Cạnh mình có Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tần Phong hai cường giả tương trợ. Nàng biết không phải là đối thủ, sở dĩ co đầu rút cổ ở âm ổ trong, để cho nàng quỷ bộc môn lên trước. Hao tổn bọn họ cái tình trạng kiệt sức, lại tùy thời mà phát động, một lần hành động tiêu diệt mọi người, giả như đến lúc đó đánh không lại, nàng một cái tiếp cận quỷ khấu tồn tại, muốn chạy trốn, độ khó cũng không lớn, chỉ cho nên bây giờ không đi, một là ngồi đợi tình thế biến hóa, xem có hay không có cơ hội đánh chết mọi người, hai là âm ổ chỉ mở ra một đạo phong ấn. Mặt trên còn có kim cương phục ma ấn chấn áp, nàng muốn chạy trốn, phải xông qua tám môn sinh chết đạo, đánh bại mọi người, hay là mưu mẹo nham hiểm. Ở phùng tâm vũ cái này đạt được đến tốt nhất thể hiện. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chỉ chốc lát, quyết định vô luận như thế nào cũng phải đem hồn phách của nàng câu đến. Nếu không, thực sự khó đối phó. Vạn nhất để cho nàng đào tẩu, vậy làm phiền có thể to lắm, sẽ chết rất nhiều người, thậm chí dẫn phát một tràng hạo kiếp. Diệp Thiếu Dương tuyệt không làm cầm tính mạng người khác đi mạo hiểm sự tình. Thế nhưng Mao Sơn truy hồn đều làm đối với nó vô hiệu, còn có thể có cái gì khác biện pháp đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là khiến hắn nghĩ tới một ý kiến. Tuy là rất hèn mọn, nhưng có lẽ hữu dụng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, chiều tám môn sinh chết đạo nhìn lại, thế cục ổn định, bất quá lệ quỷ cùng tà linh liên tục không ngừng. Hơn nữa đã xuất hiện rất nhiều lệ quỷ cùng đẳng cấp cao hơn âm xanh tà linh. Ngẫm lại, hay là trước đem những này lâu la giải quyết, sẽ chậm chậm đối phó phùng tâm vũ, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Ứng với cố không rảnh, Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên một quỷ quyệt mỉm cười. Đi tới lão quách bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta tới một hồi, ngươi đi nghỉ ngơi, ở phía sau tu bổ thương là được. Lão quách quay đầu liếc mắt nhìn phùng tâm mưa thi thể. Còn cùng trước khi giống nhau, không có biến hóa, sững sờ nói, chuyện gì xảy ra, đợi lại. Diệp Thiếu Dương lấy ra cây táo mộc kiếm, bắt đầu chém sát quỷ hồn cùng tà linh, lại là một vòng bát môn tuần hoàn. Trong lúc bất chợt, tử vân hướng bốn phía tán đi, ở sinh môn trong thông đạo, xuất hiện một cái thân thể to lớn, diêu bãi thân thể, từ một đám quỷ hồn cùng tà linh trong cơ thể trực tiếp đi xuyên qua, thẳng đến xuất khẩu mà tới. Mọi người chăm chú nhìn lại. nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cái quái vật này hình dạng như người, một thân da đen, toàn bộ trên mặt không có nhục thân, chỉ là một đầu khô lâu, mũi phụ cận hở ra bộ vị, như là khiến vật gì vậy cho đập làm thịt, một đống xương bể lõm xuống, như cài răng lược. Tả Vũ Tinh có dày đặc sợ hãi chứng, vừa nhìn thấy hình ảnh này, tại chỗ nôn mửa liên tục. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian thổ, một tay lấy Lão Quách kéo đến phía sau đi, bản thân bổ vào, vẻ sợ hãi nói, đều lẩn tránh rất xa, nghe ta an bài, cái này đặc biệt sao là Thi Vương. Mã đám người nghe Thi Vương hai chữ, tại chỗ ngơ ngẩn. Mã lẩm bẩm nói, Thi Vương là đẳng cấp cao nhất cương thi chứ, phổ thông tu luyện cương thi chung đích thật là mạnh nhất. Diệp Thiếu Dương hít hơi, tuy là cương thi chỉ số IQ không cao, coi như là Thi Vương, chỉ số IQ cũng chỉ tương đương với người thường trong yếu trí giả. Nhưng chúng nó da dày thịt béo, đao kiếm khó vào, tốc độ bộ dạng so với bình thường cương thi cũng có tăng lên trên diện rộng, rất là khó đối phó. 83. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.